Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2561, Một Bước Lên Mây 9. Người đăng, HGSO Zimozese. Vì tránh nhàn, công chúa còn trước đó tìm đại phu nhìn xem những vật này có vấn đề hay không. Nghe được đại phu nói không có vấn đề, âm phu nhân lúc này mới nhận. Xem âm phu nhân dáng vẻ, Ninh Thư cảm thấy âm phu nhân ở đề phòng công chúa. Xác thực trong phủ đệ chỉ có công chúa có dòng dõi, những người khác không có, khó tránh khỏi trở thành mục tiêu công kích. Vì để tránh cho xảy ra vấn đề, công chúa trước tiên tìm đại phu. Ninh Thư yên lặng nhìn, hy vọng âm phu nhân trong bụng hài tử không có sao. Còn có chính là âm phu nhân cử động khác thường cũng gây nên Ninh Thư chú ý. Âm phu nhân rất chột dạ, nhất là đối mặt nàng thời điểm, rất chột dạ, tìm thời gian thôi miên một chút âm phu nhân. Bất quá bây giờ âm phu nhân đề phòng cực kỳ, bình thường đều không xuất viện, tử, càng thêm không dám cùng hậu viện phu nhân tiếp xúc, tinh thần khẩn trương, Ninh Thư đều thay nàng mệt. Đây chính là Liễu Hạo nói tỉ muội tình đi, này rõ ràng là nhựa plastic hoa tỉ, muội tình. Âm phu nhân mang thai, Liễu Hạo tự nhiên cần tiêu tốn không ít thời gian đến bồi âm phu nhân, làm hậu viện nữ nhân đều rất bất mãn, muốn lôi kéo Liễu Hạo vì yêu vỗ tay, tranh thủ cũng mang thai hài tử. Liễu Hạo cảm thấy hậu viện những này nữ hài ăn dấm triền miên kinh thật là khiến người ta không chịu đựng nổi. Tất nhiên xinh đẹp nữ hài làm nũng đặc biệt đáng yêu, nếu như không tốt chính là cố tình gây sự, cứ việc âm phu nhân lại thế nào cẩn thận, vẫn là sảy thai. Ninh Thư nghe được tin tức này thời điểm, trong lòng thở dài một hơi. Quả thực, có điểm dự kiến, bởi vì âm phu nhân mỗi ngày ăn đồ vật chính mình cùng nha hoàn làm, ngay tại tự mình sân, không có đi đại thiện phòng, không tồn tại người khác, chạm qua ẩm thực tình huống. Hậu viện nữ nhân đều tụ tập tại âm phu nhân sân. Nghe được bên trong trầm thấp thân ngâm, Liễu Hạo cảm thấy chính mình hậu viện những nữ nhân này chung đụng được tốt. Như vậy, một người xảy ra chuyện, đều chạy tới thăm hỏi. Ninh Thư nhìn thấy Liễu Hạo như ngọc trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, lập tức, kéo ra khóe miệng, chỉ có thể nói ngươi thật không hiểu nhiều nữ nhân tâm. Công chúa cau mày, đối Liễu Hạo nói, lão gia, sẽ không có việc gì. Ai? Liễu Hạo nhìn thoáng qua đứng tại bên kia Ninh Thư, trước đó một cái xảy thai, hiện tại lại xảy ra chuyện. Như thế nào lão xảy ra chuyện? Chẳng lẽ là bởi vì hắn cái kia sức sống quá yếu, cho nên mới lão sinh non? Không mang thai không dục tình huống có rất nhiều, chẳng hạn như tinh di hoạt tính và số lượng. Liễu Hạo cũng hoài nghi chính mình có thể là chết tinh hoặc là yếu tinh. Đại phu từ trong nhà ra tới, nói một câu thạch phá kinh thiên lời nói. Phu, nhân vẫn chưa mang thai, mà là nguyệt tín đến rồi. Liễu Hạo, một ít nữ nhân kém chút nở nụ cười. Hẳn không phải là đi. Liễu Hạo có chút không tin. Âm phu nhân không có đạo lý cầm loại chuyện này tới nói dối. Công chúa nói, âm phu nhân hẳn là quá muốn có hài tử, cho nên mới náo động lên chuyện này. Có lẽ là nghĩ lão gia nhìn nhiều nhìn hắn. Ta đối hậu viện mỗi nữ nhân đều là công bằng, chính là không nghĩ các ngươi tranh thủ tình cảm, mỗi người các ngươi ta đều đau lòng. Ninh Thư, công chúa thở dài nói, cho nên âm muội muội hồ đồ nha. Đối với một cái công chúa tới nói, gọi một cái ca nữ muội muội căn bản chính là vũ nhục. Chuyện này cứ như vậy coi như một cái nháo kịch đi qua. Âm phu nhân cũng bị người chê cười một lúc lâu. Cho dù Liễu Hạo tự xưng là đối mỗi người đều công bằng, nhưng là âm phu nhân lại náo ra chuyện như vậy, đây không phải đang chỉ trích hắn đối nàng không tốt. Cho nên hắn tức giận đến nỗi sinh non hậu thân tâm đều mệt, âm phu nhân không ai để ý tới. Trước đó còn nhận lấy hết thảy nữ nhân ghen ghét, hiện tại trở thành một cái nhóc đáng thương. Ninh Thư trở lại sân, trăm mối vẫn không có cách giải. Âm phu nhân là thế nào sinh non? chính mình sắc thuốc, tự mình làm thức ăn, bên người nha hoàn đều là người một nhà, như vậy còn có thể sinh non, chẳng lẽ là thể chất nguyên nhân? Ninh Thư đem đồ trang sức cùng son phấn bột nước đều qua lại kiểm tra lần lần. Mang thai sau người ủy thác cùng âm phu nhân đều không có đụng những vật này. Liền cùng người hiện đại có cái thường thức đồng dạng, mang thai hóa nùng, trang không tốt đồng dạng, thế nhưng là có thể tiếp xúc chỉ có những vật này nha. Có đôi khi coi như mang thai, cũng muốn lau cái phấn, bôi cái khẩu son đối mặt trượng phu. Ninh Thư tới tới lui lui đem những này son phấn bột nước kiểm tra một chút. Ngửi lại ngửi, nghe được cái mũi đều chết lặng. Ninh Thư đem son phấn bột nước ngã xuống trong chén, dùng đũa quấy một chút, lấy ngân châm đặt ở bên trong nhìn xem có thể hay không biến thành đen. Bình, thường mà nói, kim loại nặng đều sẽ làm bạc biến thành đen. Cây châm tiếp xúc nước có chút biến thành đen. Những này son phấn bột nước là chứa nhất định lượng trì thủy ngân. Nhưng là có một cái nhan cao cây châm rất đen, rõ ràng chính là vượt chỉ tiêu quá nhiều. Đem những này đồ vật lau ở trên mặt, tuyệt đối là tại tự sát. A, phu nhân đây là trong phủ được hoan nghênh nhất một cái nhan cao. Những này phu nhân đều thật thích dùng. Mỗi lần khiết mặt sau, lau một chút sẽ làm cho làn da trở nên tiết trắng phấn nộn. Tiểu Thúy hơi kinh ngạc nói. Hơn nữa còn là lão gia phát minh. Nghe nói là dùng da heo nấu. Bởi vì là lão gia phát minh, hiệu quả dùng cũng tốt. Những này phu nhân đều thật thích dùng. Không riêng bôi mặt cũng thích bôi tay bôi chân bôi trên người da thịt. Ninh Thư, dùng da heo nấu đi ra keo nguyên lòng trắng trứng lau mặt sao? Nhưng là cây châm biến thành đen là chuyện gì xảy ra? Ninh Thư cảm thấy chính mình sợ là tìm được vấn đề căn nguyên. Cái này da heo, nấu keo nguyên lòng trắng trứng, bên trong khẳng định trộn lẫn đồ vật. Nhưng là như vậy cao thể tuyết trắng oánh nhuận, trộn lẫn đồ vật rất nhanh, liền sẽ bị phát hiện. Như vậy vấn đề liền xuất hiện tại những này da heo trên người. Như vậy là đối heo hạ độc. Thậm chí cho heo cho một ít thủy ngân. Loại vật này ngay tại heo trên người. Thủy ngân loại vật này đối người tổn thương rất lớn. Thanh Lâu Tú Bà liền đem thủy ngân trộn lẫn đến nữ tử đồ ăn bên trong. Dùng loại phương thức này đến tránh thai. Thủy ngân giết người đều vậy là đủ rồi. Chỉ là tránh thai quá đại tài tiểu. Dụng, hậu viện nữ nhân, tích lũy tháng ngày sử dụng loại này nhan cao. Thủy ngân sâm. Nhập thân thể trong, đừng nói là mang thai hài tử, khả năng sống không được. Bao lâu, heo cùng người thân thể là tiêu hóa không được thủy ngân. Tích lũy tháng ngày, lắng đọng trong thân thể. Những này nhan cao đều là từ đâu tới? Ninh Thư hỏi, người ủy thác đối với. Phương diện này sự tình thật rất ít quan tâm. Mỗi lần đều là công chúa đem những này nhan cao phát cho các vị phu nhân. Nghe nói là hoàng thượng cho công chúa trang viên trong sản xuất. Công chúa đem cái này làm thành nhan cao, mở một cái cửa hàng, kinh doanh, thuận lợi, mỗi tháng sẽ còn cho lão gia chia hoa hồng. Công chúa đối trong phủ phu nhân đều thật hào phóng, không có lấy tiền, mỗi tháng mỗi cái phu nhân đều có 2 bình. Ninh Thư, có đôi khi Ninh Thư cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Nhưng là có đôi khi sự tình liền hướng nàng nghĩ phương diện phát triển. Đã nói tỉ muội tình thâm đâu. Nhựa plastic hoa tỉ muội tình. Cái này công chúa cũng không có hào phóng như vậy. Thậm chí so người ủy thác còn muốn cừu hận những nữ nhân này. Bất quá thủ đoạn rất cao cán. Không phải dùng huân hương cái gì. Thủy ngân cùng với hóa chất có thể thông qua đường hô hấp, làn da hoặc tiêu hóa đạo chờ khác biệt đường tắt xâm nhập cơ thể người. Thủy ngân độc tính là tích lũy, cần thời gian rất lâu mới có thể biểu hiện ra ngoài. Chuỗi thức ăn đối với thủy ngân có cực mạnh dầu tập năng lực. Chẳng hạn như, heo ăn đầy nước ngân thảo hoặc là nước, thông qua chuỗi thức ăn truyền đến, người thân thể bên trong. Trong cơ thể con người thủy ngân so heo trên người, nhiều, heo trên người lại so trong cỏ nhiều. Hết chương.